Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 3, hai lần triệu tập. Xem ra đã không cần ta đốc thúc chứ sao? Ta Shiji nhìn một màn này, vui mừng cười cười. Trải qua một tháng cô lập kiểm tra, bọn họ những thứ này tân binh có được nghỉ một tuần lễ kỳ, dùng để điều chỉnh trạng thái. Ngay sau đó liền muốn tiến hành 3 tháng đặc huấn. Nếu như lộ ra không tệ thiên phú, liền có tư cách tiếp tục lưu lại trại tân binh, tiếp nhận chi bộ căn cứ trưởng huấn luyện, có thể tiến hơn một bước nói là sẽ bị căn cứ trưởng đề cử đến hải quân bản bộ tiếp nhận càng hoàn thiện huấn luyện. Còn như thiên phú bình thường người là sẽ bị bên ngoài phái đến mỗi cái cương vị bảo vệ trật tự, phòng bị hải tặc. Đây là hải quân qua nhiều năm như vậy đã hoàn thiện một cái sàng lọc hệ thống, không chỉ có thể mức độ lớn nhất đào tầng dưới chót nhân tài, đồng thời cũng có thể tận lực giữ địa phương trên yên tĩnh. Nhìn đứng dậy lại phải bắt đầu đúc luyện Lorin, Tashiji nhăn nhăn cái mũi nhỏ, đi nhanh tới. Ngươi còn muốn hay không mệnh? Coi như là đúc luyện cũng phải có chừng mực a. Tashiji trách mắng, mau mau đi tắm, sau đó cùng đi ăn điểm tâm. Chỉ có ăn no mới có thể thật sự phát huy ra đúc luyện hiệu quả, bằng không chỉ sẽ để cho thân thể càng luyện càng nhẹ a. Ngạch. Lorin nháy mắt mấy cái. Tashiji vừa nhắc cái này, một cổ mãnh liệt cảm giác đói bụng lại xông tới, trực khiến Lorin trước mắt choáng váng. Ngay sau đó hắn gật đầu một cái, hướng phòng tắm đi tới. A, liếc mắt Lorin kia hơi lộ ra gầy gò bóng lưng, Tashiji tạp ba cái miệng nhỏ nhắn. Đạo, nói, xem ra cần phải để cho hắn hảo hảo bồi bổ. Vóc người này hơi gầy yếu đây. Hải quân phòng ăn, lúc này nơi này đã ngồi mãn nhân. Đâu đâu cũng có từng cái ăn uống thả cửa tân binh. Cái thế giới này tu luyện, vẫn là thể hiện tại thể năng trên đúc luyện. Không ngừng đánh vỡ thân thể cực hạn, khai phá tiềm năng thân thể. Mà kể từ đó, lượng cơm tất nhiên sẽ thành đại, hoặc có lẽ là muốn thu lấy năng lượng. Sở dĩ đem những thiên phú kia người bình thường phóng ra ngoài đi ra ngoài, chính là bởi vì không nuôi nổi. Những thứ này đặc biệt điều phối thức ăn đều ẩn chứa cực kỳ bàng bạc năng lượng, có giá trị không nhỏ. Vì vậy kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc đào thải pháp chấp hành là tất nhiên sự tình. Bất quá có 3 tháng này đặc huấn, giống nhau hải quân binh lính đều có thể có thực lực không tệ, phóng ra ngoài đi ra ngoài cũng miễn cưỡng đủ dùng. Nhiều như vậy, ngươi là nghĩ chết no ta sao? Nhìn trước mắt cơ hồ còn cao hơn hắn thức ăn bầy, Lorin giờ khóc giờ cười. Ăn đi, đừng lãng phí. Lãng phí phải bị mắng. Tashiji bất kể hắn, lập tức ăn. Nàng nhai kỹ nuốt chậm, nhưng tốc độ cực nhanh, xoát xoát xoát mấy cái, lại giải quyết hết một cái chân nghiêu. Kẻ tham ăn ngốc bẩm sinh. Lorin nuốt nước miếng, giống vậy ăn theo lên. Tashiji, Bairu đại ca ngươi qua dùng cơm. Lúc này, một đạo hơi lộ ra thô dày thanh âm truyền tới. Không đi, Tashiji cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục cùng trước mắt thức ăn so tài. Tashiji tiểu thư, Bairu nhưng là Shika thượng tá nhi tử. Người nói chuyện tựa hồ có hơi nổi nóng, giọng hơi tăng thêm, người chung quanh nhất thời nhìn tới. Cho nên, Tashiji khinh thường liếc nhìn hắn một cái. Nghe được câu này, Reno nhất thời xấu hổ, tiến thối không được. Tashiji mặc dù còn nhỏ, thực lực lại cực kỳ kinh khủng, ở nơi này giới tân binh bên trong, vững vàng hạng hàng đầu, không có mấy cái dám cam đoan toàn thắng nàng. Chung quanh nhất thời truyền tới một trận cười vang, Lorin cũng đi theo cười khẽ hạ. Cái này Reno thân cao 1m90 mấy, lớn lên cao to lực lưỡng, cánh tay vai u thịt bắp kinh người, nhìn liền vô cùng lực uy hiếp. Đối mặt Tashiji cái này ước chừng so với hắn thấp hơn mấy cái đầu thiếu nữ, lại giống như là lão thử gặp mèo, sợ không được, quả thật rất là khôi hài. Lorin, ngươi cái này lót đáy ra hỏa, còn dám cười ta, có tin hay không bản đại gia hiện tại sẽ dạy ngươi làm người như thế nào? Reno nghe chung quanh binh lính cười vang, sắc mặt nhất thời xanh hồng đan sen. không chút nghĩ ngợi, lại bắt được Lauren hận lên. Tân binh nhập ngũ thời điểm, Lauren khảo sát thể năng, quả thật rơi vào toàn bộ giới hạng chót. Ngươi có phiền hay không? À, Tashiji chợt vỗ bàn một cái, cả giận nói, còn chưa cút, có tin ta hay không hiện tại sẽ dạy ngươi làm người như thế nào? Mắt thấy Tashiji nổi giận, Bruno cũng không dám nữa nói thêm cái gì. Hắn hít sâu một hơi, hung hăng chừng liếc mắt Lauren. Đi ngang qua Lauren bên người thời điểm, hơi hơi cúi đầu, ở tại bên tai lạnh lẽo nói nhỏ. Lauren, thức thời, liền chính mình chủ động rời Tashiji xa một chút. Bằng không, hắc hắc, mặc dù trong ngày thường không thể ra tay với ngươi, nhưng luôn có thực chiến khảo hạch thời điểm. Đến lúc đó cũng đừng trách ta ra tay quá ác. Nghe được cái này lần uy hiếp lời nói, Lauren miệng góc hơi cuộn lên. Hơi hết lần này tới lần khác đầu, dùng một loại cực kỳ quỷ dị ánh mắt quan sát Bruno một lần. Sau đó trợn mắt một cái, tiếp tục ăn này trước mắt thức ăn. Nhìn Lauren động tác, Bruno còn tưởng rằng hắn là thỏa hiệp, thế mà còn chờ không tới hắn mừng rỡ. Thiếu niên hời hợt kia lời nói, chính là làm cho hắn đột nhiên sắc mặt tái xanh. Ừ, được rồi, đến lúc đó, ta chờ ngươi đem ta đánh cho thành tàn phế. Không nhìn sau lưng kia âm trầm ánh mắt, Lauren cùng Tashiji ăn sáng xong sau đó, đã nói cười rời đi hải quân phòng ăn. Hỗn đản, ngươi chờ ta, chờ đến thực chiến khảo hạch thời điểm, ta có là cơ hội thu thập ngươi. Ở chỗ này, thực lực mới là vương đạo. Nhìn kia từ từ đi xa bóng lưng, Bruno hận đến có chút nghiến răng nghiến lợi. Cắn răng nghiến lợi trở tay vỗ vào tinh cương chế thành trên bàn cơm. Nhất thời ở tại trên lưu lại một cái nhàn nhạt thủ ấn. Mà hắn ngồi đối diện thanh niên tóc vàng, cũng là lộ ra một chút không lo vẻ. Rất hiển nhiên, bị Lauren cùng Tashiji hai người như thể không nhìn, hắn cái này chính chủ, cũng có chút hứa khó chịu. Trở lại ký túc xá, đóng cửa phòng, Lauren cùng Tashiji đi tới phòng thể dục trong. Thân thể con người là nhất đại bảo tàng, ẩn chứa vô hạn tiềm năng. Chỉ cần đem các loại tiềm năng moi ra một bộ phận là có thể trở thành lấy một địch 100 cường. Giả, có người sinh ra liền có cực cao thiên phú. Bọn họ thường thường không cần tu hành, ngay từ đầu liền vô cùng cường đại. Trại tân binh bên trong hạng hàng đầu, phần lớn đều là như thế. Tin đồn bản bộ trong có thiên tài, sinh ra lại có thể so với tướng tá lực lượng. Làm cho Lauren kinh ngạc là, Tashiji lý luận kiến thức vậy mà cũng rất là vững chắc. Ngắn ngủi này hai câu, lại giải thích hải tặc vương thế giới. Vì sao có người sinh ra chẳng qua là người bình thường, mà có người lại sinh ra lại có cường đại thể phách, gần như đau thương bất nhập. Nghe đến mấy cái này, Lauren lộ ra chút biết vẻ. Bất quá những lý luận này, Lauren từ trước thân còn để lại trong trí nhớ, đã sớm rõ ràng, hiện tại thiếu sót, chẳng qua là một bộ hoàn thiện đúc luyện phương pháp A. Mà Tashiji, vừa vặn có được bộ này phương pháp, đây là căn cứ trưởng đơn độc dạy cho nàng, đến từ hải quân bản bộ đúc luyện phương pháp. Thời gian trôi qua rất nhanh một tuần lễ. Tuần lễ này trong, Lauren cơ hồ mỗi ngày đều là mồ hôi đầm đìa trạng thái. Gần như mỗi ngày đều đang đánh phá một ngày trước cực hạn. Kinh khủng như vậy lực ý chí, làm cho cùng hắn cùng một chỗ đúc luyện Tashiji đều rất là rung động. Âm thầm cục cục, lấy Lauren cái này cố gắng trình độ, trước không nên yếu như vậy a. Bất quá cố gắng đương nhiên là chuyện tốt. Vốn là có nhiều chút ngốc manh thuộc tính Tashiji đảo mắt liền đem cái vấn đề này quên sạch sành sanh, mà cùng lúc đó, căn cứ trưởng Komin ban bố lệnh triệu tập, cũng truyền tới, mà bắt đầu trước nhất, chính là một lần kiểm tra thực lực đối chiến. Đến lúc đó, bên cạnh xem Komin thiếu tướng, hội, sẽ, căn cứ mọi người biểu hiện ra thực lực, phân chia thành 3 cái tầng thứ, tiếp nhận độ khó không đều huấn luyện, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,